Chương 606, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 12. Hai người thế là bắt đầu đi trở về, một bên đi Lâm Tịch một bên kỹ càng chấm dứt này đưa ngoài trời cầu sinh chương trình truyền hình thực tế nội dung cụ thể cùng với đi tiết mục tổ đưa tin thời gian. Biết được Tây Lăng Mặc liền chương trình truyền hình thực tế đại khái nội dung đều cũng không rõ ràng lúc, Lâm Tịch một cái mắt đao điệu đã đánh qua. Ảnh đế đại nhân đỏ lên lỗ thai, chạy chối chết. Đợi đến trở về nhà, Lâm Tịch đem cần nói rõ đồ vật viết trên giấy, đồng thời yêu cầu hắn nhất định phải hỏi ý tên của đối phương, đồng thời tự giới thiệu, thận phòng Giang Tự Bình tương lai trông chế. 1. Nhất định kiên trì muốn dẫn phụ tá của mình tham gia, hơn nữa nhất định phải là cùng chính mình trợ lý như hình với bóng, tiết mục tổ không được can thiệp. 2. Hỏi rõ ràng tiết mục đại khái khâu, có người nào tham gia. 3. Thù lao như thế nào kết toán. Không hổ là nhiều năm lão diễn viên xuất thân, Tây Lăng Mặc tìm từ cực kỳ thỏa đáng, thái độ ôn hòa hỏi ý trở lên vấn đề. Lâm Tịch thì ngoan ngoãn phụ trách đảm nhiệm thợ quay phim, đem những này đối thoại toàn bộ đều ghi lại. Giang Tự Bình tự nhiên không nghĩ tới, chính mình trong ấn tượng đầu ngô cờ hề hề có đúng vậy nhan giá trị lại sẽ chỉ quay phim Tây Lăng Mặc bây giờ đã bắt đầu dần dần trở nên phúc hắc. Giang Tự Bình nói, tiết mục tên là Toàn Năng Cầu Sinh. Là một cái chuẩn bị tại tháng sau dưa hấu đài mỗi cuối tuần hoàng kim thời đoạn lấy phim phóng sự hình thức đẩy ra hoàn toàn mới ngoài trời chương trình truyền hình thực tế. Trên cơ bản nội dung chính là đi một ít phong cảnh tươi đẹp nông thôn, leo núi, qua bãi cỏ cưỡi ngựa loại hình ngoài trời trò chơi. Người tham dự ăn ở khả năng cờ nở thông qua cố gắng của mình đi đạt thành, dù sao như vậy mới phải bình phán rốt cuộc tổ nào hoàn thành đến xuất sắc nhất. Cuối cùng, Giang Tự Bình lại bọc lớn đại ôm nói. Ngươi yên tâm, Tây Lăng, chúng ta mặc dù bây giờ thiếu sự hợp tác, thế nhưng là trước đó ta là thế nào đối ngươi ngươi hẳn là rõ ràng. Giang ca lu cờ na ho để ngươi thua thiệt qua kỳ thật chính là thể nghiệm một chút nông gia nhạc, sau đó các ngươi lúc lắc bộ dáng, hái điểm rau quả, đào điểm rau dại, liền cùng nghỉ phép không có gì khác biệt, hôn đờ ơ y 3 ngày tiết mục tổ cùng ngươi đem thù lao kết toán liền xong việc. Có ăn có chơi có kiếm. Còn có thể mượn cơ hội tăng lên một chút ngươi danh tiếng, trăm lợi mà không có một hại, ta là đem ngươi trở thành huynh đệ mới cùng người ta để cử ngươi, tuyệt đối đừng cùng bất luận kẻ nào nói, trên tay của ta 5 người có thế một cái đều không có đi bên trên. Chính là miệng lưỡi dẻo quẹo. Bất quá đi qua Lâm Tịch một phen nhắc nhở, Tây Lăng Mặc cu nở dê phát giác Giang Tự Bình không có hảo ý người đều là ích kỷ, nếu như này đường tiết mục thật giống hắn nói tốt như vậy. Làm một mang theo 5 cái nghệ nhân người đại diện, đặt vào chính mình người không đề cử mà đi đề cử một cái vừa mới quăng hắn cải đầu người khác môn hạ phản đồ. Chỉ số thông minh đến quẹ thành bộ dáng gì chính là Tây Lăng Mặc chính mình cũng sẽ không đi làm như thế. Thật sự là hắn thích giúp đỡ một ít chân chính khốn đốn không nơi nương tựa người, bất quá cũng tuyệt đối không phải một cái lòng mang rộng lớn lấy ơn báo oán người. Giang Tự Bình tuy nói cùng La Hoài không so được, nhưng là tại cái nghề này trong lại là nổi danh đời đời đỏ, cực thiện luồn túi mưu lợi, cơ hồ với ai đều có thể đáp lời. Tất nhiên tại vô cùng chú ý tư lịch, hàng bối trong vòng giải trí, đáp lời chưa chắc nhân ra đều sẽ cho hắn mặt mũi. Cũng mặc kệ như thế nào, Giang Tự Bình cũng sẽ không là cái loại na y bất kể hiểm khích lúc trước han nở dê người lương thiện nở vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lâm Tịch ôm cánh tay vào ngực, muốn lại ném một cái mắt đao. Có thể nghĩ nghĩ Tây Lăng Mặc trước đó lời nói, trong lòng cảm thấy có điểm toan. Tên ngu ngốc này, chính mình cũng cùng đến ăn phao diện, thế mà còn mưu toàn cho nàng tăng lương. Lâm Tịch quyết định từ hôm nay buổi tối bắt đầu, giáo Tây Lăng Mặc tôi thể thuật, đồng thời truyền thụ cho hắn một ít bác kích kỹ xảo. Nhị thập đoạn cẩm hiệu quả quá chậm, dù sao Tây Lăng Mặc đã là người trưởng thành rồi. Nàng kinh nghiệm đều là thật chính mình trải qua rất nhiều vị diện. Cùng các loại người sống mái với nhau tích lũy đoạt được, tuyệt đối không phải bên ngoài cái loại na y khoa chân múa tay nghiệp dư ban có thể so sánh. Ngày thứ 2 Lâm Tịch đi La Hoài nhà cho La Mẫu làm châm cứu xoa bóp, trực tiếp cùng La Hoài nói nghi tạm dừng mấy ngày Tây Lăng Mặc chương trình học, muốn trước ứng phó kia đương giã ngoại cầu sinh chân nhân tú. La Hoài có thâm ý khác nhìn một chút Lâm Tịch, hỏi, còn cần trước thời hạn làm chuẩn bị sao đương nhiên rồi, Giang Tự Bình giới thiệu. Cũng liền Tây Lăng Mặc cái kia đối với người nào đều không phòng bị đồ đần mới chịu tin hắn. Lâm Tịch tại La Hoài trước mặt xưa nay không che giấu chính mình, cùng một người thông minh giả ngu, sẽ chỉ ra vẻ chính mình càng đốc. Sau đó Lâm Tịch mơ hồ đem trước đó cùng Thỏa Nghiêm cùng với Tống Tuyết Kiều ân oán cùng với Giang Tự Bình tiểu tính toán đều đối La Hoài nói thẳng ra, như vậy Tây Lăng Mặc đột nhiên vứt bỏ Giang Tự Bình mà tìm tới hắn nguyên nhân La Hoài liền nhất thanh nhị sở, tức giải thích vì cái gì muốn vô cớ dừng lại những cái kia chương trình học, lại thuận đường đen một chút Thỏa Nghiêm mấy cái. La Hoài khả năng tính không được người tốt lành gì, nhưng lại là cái vô cùng có nguyên tắc người, Thỏa Nghiêm. Tống Tuyết Kiều chi lưu tự nhiên là nhập không được mắt của hắn. Kịch bản bên trong bất đắc dĩ trợ giúp Tống Tuyết Kiều an bài nhân vật, đó là bởi vì Thỏa Nghiêm tìm người chữa trị hắn mẫu thân. Hiện tại trị liệu La Hoài người của mẫu thân biến thành Lâm Tịch, nàng lại nhấn mạnh một chút mấy người kia bẩn thỉu, tin tưởng lần này Thiệu Giật Điện trong phim, hẳn là sẽ không xuất hiện Tống Tuyết Kiều thân ảnh. Ném đi ngươi giày lại chặn lại ngươi đường. Tỷ liền nữa thích làm dạng này chuyện hơn nữa cu nở dê tỉnh cái kia trà xanh biểu lại buộc chặt Tây Lăng Mặc xào CP. Hiện tại La Mẫu đã có thể mượn nhờ một vài thứ chậm rãi đi lại, cái này khiến La Hoài càng thêm cảm thấy tiểu cô nương này thâm bất khả chắc. 3 năm qua, hắn khắp nơi tìm danh y y, vô luận trung y tây y, trên cơ bản đều là nói cho hắn biết, lấy hắn mẫu thân tình huống trước mắt, chỉ có thể dựa vào dưỡng. Về phần rốt cuộc có thể hay không đứng lên rất khó nói. Mẫu thân cả đời vất vả, thật vất vả có thể an hưởng tuổi già, kết quả được rồi loại bệnh này. La Hoài là cái đại hiếu tử, mắt thấy mẫu thân từng ngày sầu não bất ức, hắn lại bất lực. Hắn nhưng thật ra là thật không nghĩ tới, cái này giống như đột nhiên xuất hiện Tô Tình Tình, thế nhưng chưa khỏi chính mình mẹ già. Lão thái thái nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều, La Hoài cảm thấy đừng nói nàng giới thiệu Tây Lăng Mặc vẫn là cái rất có thiên phú sau này lại chịu cố gắng người. Liền xem như nàng cho chính mình làm đầu heo đến, hắn đều phải dốc hết toàn lực đi tài bồi. Lâm Tịch đột nhiên nói, ta nhưng thật ra là đến báo ân, ta vốn là cô nhi của Phúc Lợi Viện, là Tây Lăng Mặc giúp đỡ ta theo sơ trung vẫn luôn đọc được đại học. Bất quá hắn cũng không biết ta là ai, Tây Lăng Mặc là cái kẻ hồ đồ, chính hắn cũng không biết hắn rốt cuộc giúp bao nhiêu người. Thấy La Hoài biểu hiện trên mặt hơi có chút động dung, Lâm Tịch còn nói thêm, Tây Lăng Mặc những năm này tiền kiếm được ngoại trừ cho chính mình mua sinh hoạt vật nhất định phải có cùng án hết thay cho cái phòng ở bên ngoài, tất cả đều làm từ thiện. Bất quá gia hỏa này làm từ thiện thực khác loại, trước lặng lẽ khảo sát một chút, cảm thấy đối phương là thật khó khăn, liền bắt đầu cho người ta hợp thành tiền. Nếu như không phải hắn, ta liền sẽ trực tiếp tiến vào xã hội phúc lợi viện, ta không biết chờ đợi ta sẽ là cái gì. Lâm Tịch nói xong, đỏ mắt. Tựa hồ lại vì chính mình thân thiết với người quen sơ cảm thấy có chút ngượng ngùng. La Hoài gật gật đầu, vẫn chưa nói cái gì. Bất quá Lâm Tịch biết, không có núi cao hiện không ra đất trũng, này giấm mạnh vừa nhất, Tây Lăng Mặc tự nhiên thêm điểm không ít. Giới văn nghệ trong hoàn toàn chính xác phức tạp, không có người quan tâm ngươi là người tốt hay là người xấu, nhưng ai đều nguyện ý chính mình tận tâm bồi dưỡng chính là cái có ơn tất báo người. Cần ta cho cái kia tiết mục tổ chào hỏi sao La Hoài hỏi.